Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 14 giờ 14, cô phải trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi phòng bệnh của Châu Khải Hiên thì cô đi thẳng đến phòng thay đồ, thay bộ đồng phục y tá ra rồi rời đi trên đường chạy xe về cửa hàng quần áo. Cô lên tiếng nói với anh. Người của anh sao mà lạnh lùng thế không biết. Mà tôi công nhận anh giỏi thật, vừa điều hành một tập đoàn lớn như Hàn Thị rồi lại vừa điều hành một tổ chức lớn như vậy. Hai, sau chưa gì hết là tôi thấy tương lai của mình mịt mù thật. Mới ban đầu cô chỉ hứa là đoạt lại Hàn Thị và giúp anh quản lý nó một thời gian, vậy mà bây giờ cô lại kéo vào hắc đạo. Không biết đây là vận may hay là xui xẻo mà ông trời ban cho cô nữa. Thôi kệ đi, xem như cô giúp anh ta cũng xem như là tích phước tích đức cho con cháu sau này. Mà nói thật, nếu như lúc đầu cô biết thân thế và những chuyện phức tạp của anh ta thì chắc có lẽ cô đã không nhận điều khiển trao đổi. Nhưng cô biết làm người là phải giữ chữ tín, một khi đã nhận lời rồi thì phải làm cho tới. Trước khi linh hồn của người đàn ông này nhập vào thân xác của anh ta và tỉnh lại thì cô phải khổ dài dài. Chạy xe được một lúc thì cũng về đến cửa hàng, cô chỉ mới vừa đậu xe xong thì Lâm Mạn Mạn từ ở trong cửa hàng bay ra. Viên Hy, cậu đi đâu mà bỏ cửa hàng vậy? Lúc nãy mình có việc gấp nên ra ngoài. Vừa bước chân vào cửa hàng thì Diệp Viên Hy mệt mỏi mà ngã ra cái ghế sofa. Mọi việc cứ êm ả như vậy mà trôi đến chiều. Sau khi Đặng Duy Khánh ăn cơm và về nhà trọ của hai người họ thì cô mới qua nói với anh. Tôi có cái này muốn cho anh xem nè. Nói xong cô móc điện thoại trong túi của mình ra đưa cho anh xem đoạn video mà hồi sáng cô đã quay được. Cô lấy cái này đâu ra vậy? Lúc anh đi tìm phòng bệnh của Châu Khải Hiên thì đúng lúc đó hai mẹ con nhà này xuất hiện. Tôi thấy thế thì trốn vào trong cái hốc rồi móc điện thoại ra quay lại. Anh nghĩ bây giờ nếu như đoạn video này được đăng lên mạng thì như thế nào nhỉ? Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để làm chuyện này. Vì sao? Việc tôi hôn mê bất tỉnh là làm cho bên phía công ty lộn xộn lên hết. Nếu như bây giờ đoạn video này được lan truyền thì chẳng phải bên phía công ty loạn càng loạn và cục diện càng phức tạp hơn sao? Cô nên nhớ chiếc ghế của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hàn Thị không chỉ có một mình Hàn Vân Nam ham mưu ốn mà còn rất nhiều người nhắm vào đó. Nên tốt nhất là bây giờ chúng ta nên để Hàn Vân Nam dẹp đoạn đám người kia và sau đó chúng ta chỉ cần đối đầu với một mình cậu ta thì sẽ đơn giản hơn. Sau đó đợi một thời gian bình và năng lực được nâng cao thì hãy tung đoạn video đó ra. Hơn nữa hiện giờ sau lưng cậu ta còn có một thế lực bí ẩn nào đó giúp đỡ cậu ta, còn chúng ta bây giờ đang ở thế bị động giữa cô và đám người Khải Hiên còn chưa thống nhất được với nhau nên không được manh động. À giời ơi, sao chuyện của anh phức tạp và rắc rối quá vậy nè. Lúc nãy não của cô phải vận động gần hết công suất nên mới hơi hiểu lời anh nói thôi. Bây giờ việc cô phải nhanh chóng học kỹ năng như lái xe, bắn súng để bảo vệ bản thân và điều quan trọng là cô phải nâng cấp đầu óc của mình lên. Cô biết việc quản lý cả một tập đoàn và cả tổ chức không phải chuyện đơn giản như trò trẻ con mà xem thường được. Nhưng chẳng phải còn có anh sao? Cô biết tôi chỉ là một hồn ma nên có một số chuyện tôi chỉ có thể hướng dẫn cô chứ không thể nào giúp cô được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi cô đã bước chân vào thế giới của tôi thì cũng có nghĩa là cô phải trở nên mạnh mẽ và quyết đoán, nếu không cô sẽ bị bỏ ở phía sau và có thể mất mạng. Chỉ có chính bản thân của cô mới giúp được cô và cô cũng không nên trông chờ vào người khác. Cô nên nhớ ở thế giới này cô không thể tin ai khác ngoài tôi. Hàn Chiêu Dạ cảm nhận sau khi bản thân của mình gặp cô thì anh nói rất nhiều nhưng anh có thể làm gì khác. Cô vốn chỉ là một gái đơn thuần vậy mà lại bị anh cuốn vào một thế giới nhớ màu tâm tối và chết chóc của anh. Nhưng anh có thể làm gì khác ngoài kéo cô vào đây? Và để cô sinh tồn được trong thế giới của anh thì anh bắt buộc phải huấn luyện đào tạo cô trở thành một người có kiến thức sâu rộng, mưu mô và nham hiểm và lợi hại. Nói thật anh cũng không muốn vấy bẩn một tâm hồn, một con người thần khiết như cô, nhưng anh bây giờ có thể làm gì khác? Bản thân anh chỉ là hồn ma, còn đám Khải Hiên, trước tư còn có công việc của riêng mình nên không thể theo bảo vệ cô mãi được. Muốn giúp cô sống sót và thoát khỏi bàn tay hiểm độc của những con người ngoài kia thì chỉ có một cách là cô phải thay đổi bản thân của chính mình mà thôi. Cách chương.